Thất sát nữ đế, chương 2, đêm động phòng đẫm máu. Gocchuyenaudio.com. Mãi một lúc lâu sau, Phong Vô Ý mới nhìn người đang nằm mê man ở trên giường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo lấy ra giải dược nuốt vào. Thật sự là quá nguy hiểm. Nàng không nghĩ tới cái người hoàng đế này lại có thể kháng cự mạnh mẽ với dược tính như vậy. Ngay cả bọn nàng đã trải qua vô số huấn luyện chuyên nghiệp còn chưa chắc đã được như hắn. Chẳng lẽ là do người ở cổ đại này có nội công gì đó? Chuyện này rất có giá trị để nghiên cứu. Vừa nghĩ, hai tay nàng cũng nhanh chóng cởi hết quần áo của người nam nhân này. Rồi đẩy vào trong giường. Dược được hạ ở trong rượu chính là loại thuốc thôi miên. Làm cho người ta tưởng là mình đang làm những chuyện mình khát khao mà chưa làm được. Cho nên, hắn ta vào lúc này hẳn là đang ở trong mộng mà ôm tân quý phi điên loan đảo phượng đi. Sản phẩm này được làm ra bằng công nghệ cao ở hiện đại. Cho nên tuyệt đối sẽ không có tác dụng phụ. Dù sau khi tỉnh lại có nghi ngờ, thì dựa vào với bản lĩnh của thái y của thời đại này, cũng chẳng thể kiểm tra ra được điều gì. Nghỉ ngơi một lát, đợi cho thuốc giải có công hiệu làm cho thần trí thanh tỉnh trở lại. Phong Vô Ý mới bắt đầu làm nốt công việc chưa xong. Từ dưới giường kéo ra thi thể của Phong Vũ Y, vì có thể dựa vào mê dược mà làm cho người ta ảo tưởng là đã động phòng trong đêm tân hôn. Nhưng còn máu đỏ của xử nữ thì là không thể tự nhiên mà có được. Mà nếu vậy thì không phải sẽ tạo ra sơ hở rồi à? Để cho thi thể dựa vào đầu giường, Phong Vô Ý lấy ra một thanh đao nhỏ. Sau đó cắt nhẹ vào thi thể, nhất thời máu tươi phun ra làm nhuộm đỏ cả một mảng lớn khăn trải giường. Phong Vô Ý không chút do dự khi làm việc này, bởi vì nàng cũng không biết là phải cần bao nhiêu máu mới đủ. Trong lớp học sinh lý cũng không nói qua vấn đề này. Nhưng mặc kệ, dù sao nhiều còn hơn ít, sau khi xong xuôi, nàng mới đem bịt lại vết thương đang chảy máu ở trên cánh tay thi thể. Vì cái khăn trải giường lúc này đã ướt đẫm máu tươi rồi. Cẩn thận đem mảnh vải buộc chặt chỗ miệng vết thương, tránh không để cho vết máu bắn ra các chỗ khác, sau đó nàng mới ôm thi thể đi tới bên cạnh cửa sổ. Nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, chuyện được post tại diễn đàn Lê Quý Đôn. May mắn là lúc nãy tên hoàng đế này đã cho tâm phúc lùi ra ngoài xa. Nên bên ngoài bây giờ rất yên tĩnh. Ngay cả một cái đầu người cũng không có, thị vệ cũng canh gác ở phía xa, chỉ có lưng là quay về phía nàng, cho nên chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không bị phát hiện. Phong Vô Ý kéo đứt vài chỗ quần áo vướng víu ở trên y phục cổ trang này ra. Nàng chỉ mặc quần áo nhẹ nhàng ở bên trong, làm xong mọi thứ, nàng nhảy xuống đất thật cẩn thận mà không gây ra chút tiếng động nào. Ngay cả hạt bụi sợ là cũng không bị nàng làm bay lên. Sau đó mới lôi ra thi thể. Hiện giờ muốn chôn xuống đất sợ là không có thời gian. Mà nàng cũng không có dụng cụ để đào đất. Dù có thì cũng sẽ đánh động làm bọn thị vệ phát hiện. Nhìn thoáng qua xung quanh, nàng phát hiện cách đó không xa có một cái hồ sen. Tạm thời chắc chỉ còn cách ném thi thể này vào đấy là tốt nhất. Trong đầu suy nghĩ, nhưng động tác trên tay vẫn không hề dừng lại. Trước tiên nàng di chuyển một khối đá lớn lại đây. Sau đó là dùng đai lưng đem thi thể buộc vào với tảng đá. Tiếp theo là cẩn thận buộc chặt lại vết thương để tránh cho khi vào nước máu sẽ chảy ra. Cuối cùng nàng mới đem cả thi thể lẫn tảng đá đẩy xuống hồ nước. Nước ao rất sâu, từ bên trên nhìn xuống thì không thấy có chút nào khác thường. Phong Vô Ý suy nghĩ đến khả năng mình ở lại trong hoàng cung cũng không lâu. Đợi tới khi nàng bỏ trốn được khỏi chỗ này thì bọn họ có điều tra ra được cũng vô ích. Nhìn thấy thi thể của Phong Vũ Y, mọi người cũng chỉ có thể đoán là do ở trong hậu cung xảy ra tranh giành đấu đá. Mà loại chuyện này ở triều đại nào mà không gặp, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Mà ngay cả nguyên nhân nàng ta chết cũng chẳng tìm ra được. Dựa vào y thuật của cổ đại, muốn tìm ra thời gian tử vong e là không được, mà thi thể lại bị ngâm nước một thời gian dài như vậy. Có muốn đoán ra thời gian chính xác thì cũng khó vô cùng. cho nên chuyện này chắc sẽ không gây rắc rối gì lớn cho nàng. Làm xong toàn bộ mọi chuyện, nàng lại một lần nữa leo cửa sổ trở lại trong phòng. Hách Liên Diệu ở trên giường bởi vì tác dụng của mê dược mà đang có những động tác. Mộng Xuân, nam nhân có mới nới cũ thật không sai. Hy vọng hứng thú của ngươi nhanh kết thúc mới tốt. Phong Vô Ý nói lẩm bẩm vài câu. Sau đó nhặt lên cung trang màu đỏ xé rách thành vài vụn. Tiếp theo lại xé luôn cả quần áo bên trong đang mặc trên người. Ngay cả giường cũng làm rối tung hết cả lên. Nhìn qua không khác gì cái chiến trường. Cuối cùng là đem thân thể của mình làm ra một vài dấu vết. Rồi mới chui vào trong chăn nằm xuống. Ánh rạng đông của buổi sáng sớm xuyên qua cửa sổ. Chiếu vào trong phòng, đầu đau quá. Hách Liên Diệu ôm trán ngồi dậy. Thuận thế đẩy ra một đôi tay ngọc đang quấn ở trên eo của hắn. Tối hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ nhớ hình như có làm chuyện gì đó rất cuồng loạn. Nhưng mà khuôn mặt nữ tử ở dưới thân hắn thì lại mơ hồ không rõ. Giống như đang nằm mơ vậy. Chẳng lẽ là do uống nhiều rượu sao? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người nữ tử có khuôn mặt sơ xác. Khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa khô. Bên dưới tấm chăn là thân thể trần trụi bị phủ kín các vết xanh tím ở trên. Nhìn thấy thật ghê người. Đây đều là do chính mình làm. Hách Liên Diệu có chút nghi ngờ. Hắn tuy có yêu thích mỹ nhân, nhưng khi ở trên giường thì hắn chưa từng làm nhục nữ nhân bao giờ. Nhấc hẳn chăn lên, nhìn thấy vết thương còn tê thảm hơn. Nhất là ở bên dưới khăn trải giường hiện ra một mảng máu lớn màu đỏ thẫm. Quả thật nơi đây giống như là hiện trường của vụ án cưỡng gian rồi giết người vậy. Hách Liên Diệu khó hiểu mà đưa tay sờ lên chỗ máu đã khô cạn kia. Dựa vào kinh nghiệm của hắn thì đây chắc chắn là máu người. Nhưng mà, đêm đầu tiên của xử nữ sao lại có thể xuất ra lượng máu kinh người như vậy? Cái người nữ tử này... Thật không biết ở trong thân thể rốt cuộc là có bao nhiêu máu. Ngẩn người một lúc, hắn mới lắc lắc bả vai người bên cạnh mình. Hù hưm, Phong Vô Ý than nhẹ một tiếng yếu ớt, nhưng mắt vẫn không mở ra. Hách Liên Diệu nhíu mày, đưa tay kiểm tra hơi thở của nàng. Gần như hắn không hề cảm nhận được hơi thở của nàng. Chỉ thấy bộ ngực lên xuống là nói cho hắn biết nàng vẫn còn sống. Hách Liên Diệu đứng dậy mặc thêm áo khoác, sau đó hét lớn một tiếng. Người đâu, khấu kiến bệ hạ trời chưa sáng. Các cung nữ hầu hạ chờ ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng kêu la. Vội vàng tiến vào, đi truyền thái y. Hách Liên Diệu lạnh lùng ra lệnh. Dạ, cung nữ dẫn đầu cả kinh, nhìn trộm tình cảnh trong đại điện. Sau đó sắc mặt trở nên tái nhợt cuống quýt lùi ra ngoài. Chuyện được post tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Hách Liên Diệu nhìn những mảnh vụn quần áo rơi đầy trên đất. Và một đống bừa bãi ở trên giường. Thì sắc mặt càng thêm âm trầm. Tất cả mọi chuyện tối hôm qua làm cho hắn có cảm giác rất quỷ dị. Rất không bình thường. Nhưng là, hắn lại không biết được không thích hợp ở chỗ nào. Cho nên, nữ nhân này tuyệt đối không thể chết được. Bệ hạ, nô tỳ hầu hạ bệ hạ. Thay quần áo mấy cung nữ nơm nấp lo sợ lên tiếng. Đi xem Phong Quý Phi xem sao. Chăm sóc cho nàng thật tốt. Hách Liên Diệu trầm giọng nói. Vâng, các cung nữ nhanh chóng đi tới trước giường. Ai cũng không dám lên tiếng nói gì. Tất cả chỉ biết khẩn trương xử lý toàn bộ mọi việc được giao. Mà ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Ngày thường tuy tính tình của bệ hạ có thất thường. Nhưng tuyệt đối không tới mức đáng sợ như thế này. Không biết có phải là do Quý Phi mới tới này chọc giận bệ hạ hay không? Cho nên mới bị hành hạ cho thê thảm thế này. Một lát nữa thái y tới, để cho hắn chữa trị cho Quý Phi. Nếu như làm không được, thì tự mang đầu tới gặp trẫm. Hách Liên Diệu nói xong, cũng không để ý tới quần áo trên người không chỉnh tề. Mà bước thẳng ra ngoài, đột nhiên, những gì Tiêu Tử Mặc nói vào một ngày trước lại hiện lên trong đầu. Nàng phạm vào mệnh thất sát, người nhiễm sát khí, nếu như có thể nắm giữ được trong tay thì sẽ nắm được thiên hạ. Nhưng nếu không thể nắm giữ được nàng thì, thiên hạ sẽ đại loạn. Thật sự là buồn cười. mệnh phạm thất sát, vậy không biết là sát người nào đây? Bước chân đang đi tới cửa thì hơi dừng lại. Hách Liên Diệu bổ sung một câu. Chuyện xảy ra ở trong cung hôm nay, nếu ai nhiều miệng nói ra nửa câu, trẫm sẽ tru di cửu tộc người đó. Nô tỳ không dám, mọi người trong điện nghe thế, tất cả đều quỳ xuống trên mặt đất. Hết chương.